Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 994, chương 995, trước đó chưa từng có. Che kín cỏ xanh mảnh vụn mặt đất lần nữa như gợn sóng loại lay động. Cũng không phải là bởi vì bị cái này to lớn tiếng gầm chấn động, mà là bởi vì Lâm Ý đã lần nữa nhảy dựng lên. Tiêu Diễn căn bản nghe không được tiếng xé gió. Nhưng là hắn thống khổ nhìn lấy Lâm Ý, nhìn lấy đầu kia phá phong mà tới bóng dáng, nhìn đối phương dưới chân bắn ra như chân nguyên liền sắc bén nguyên khí. Hắn trong lòng toàn bộ đều là chấn kinh ngạc cùng không thể tin tưởng, thậm chí là nhục nhã cảm xúc. So với hắn, Lâm Ý là chân chính hậu bối. Ở hắn đăng cơ lúc, Lâm Ý vẫn là cái còn chưa ngưng kết Hoàng Nha Tể Vân Học Viện học sinh. Đến rồi Nam Thiên Viện thời điểm, Lâm Ý cũng vừa mới ngưng kết Hoàng Nha không lâu. Nhưng mà hắn ngay từ đầu đã đoạt chiếm được tiên cơ. Hiện tại hắn cũng đã mất đi rồi tiên cơ. Cái này so màng nhĩ bên trong truyền đến thống khổ càng làm cho hắn không thể thừa nhận. Hắn lúc này hai tay đều có chút vặn vẹo. Không chỉ là hai tay, xương cốt đều có không ít đánh rách tả tơi. Ngay cả khớp nối đều có chút sai chỗ, nhưng theo loại này nhục nhã cảm xúc ở trong lòng dâng lên. Hắn hai tay hợp trước người, trong nháy mắt kết ấn, oanh, hắn hai tay ở giữa vang lên một tiếng vang trầm. Hắn toàn bộ thân thể tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng vàng. Vô số thiên địa nguyên khí từ bốn phương tám hướng trong nháy mắt tuôn vào hắn thân thể. Sau đó thông qua hắn kinh mạch lấy khủng bố tốc độ hội tụ ở hắn hai tay bên trong. Từ hắn hai tay trước đó bắn ra mà ra. Một đạo giống như thực chất sóng xung kích từ hắn hai tay trước đó xông ra. Không khí bên trong tựa như là trong nháy mắt nhiều một cây vàng màu cột sáng. Oanh, Lâm Ý nhìn như vô cùng cường hoành thân thể bị này đạo vàng màu cột sáng ngạnh sinh sinh đánh bay. Ra ngoài. Tựa như là một khối trọng thạch hung hăng nện mà. Nhưng mà Tiêu Diễn còn căn bản không tới kịp tùng một hơi. Hắn đồng tử liền trong nháy mắt co vào bắt đầu. Mặt đất chấn động lại nổi lên. Lâm Ý đã lần nữa phá phong tiến lên. Lâm Ý lúc này cùng hắn nhiều nhất chỉ cách lấy 5-6 trượng khoảng cách. Cho nên ở phá toái vàng màu quang diễm bên trong. Hắn tùy tiện nhìn thấy. Lâm Ý toàn bộ cánh tay phải đều ở hướng bên ngoài thấm lấy máu tươi. Nhất là tay phải trên nắm đấm, càng là một mảnh máu thịt be bét. Đây là vừa mới hắn một quyền đón đỡ chính mình hám thiên ấn kết quả. Song khi Lâm Ý lần nữa nhảy lên, lần nữa vung quyền nháy mắt, hắn nhìn thấy những kia máu tươi đều bị nội bộ tuôn ra sức lực thổi thành bụi xương. Mà một loại cực kỳ đặc dính đan hống bụi tựa như là vật sống đồng dạng. Từ Lâm Ý trên da thịt này chút ít nhỏ bé trong vết thương phun ra. Nồng đậm dày đặc đan hống bụi xương. Tựa như là hỏa diễm ở Lâm Ý đầu này trên cánh tay phải bốc cháy lên. Mà lại càng ngày càng tràn đầy. Hắn chi trước nuốt loại kia đốt thọ đan hổ lang dược lúc. Dược khí đi mở. Trên người lửa dược khí tựa như là giao long đồng dạng tán loạn. Nhưng lúc này, Lâm Ý trên người huyết khí cùng loại này đan hống, mang đến cho hắn một cảm giác, tựa như là trong nháy mắt phục dụng so với hắn dùng đốt thọ đan còn cường đại hơn hổ lang dược. Cơ hồ là thân thể trực giác phản ứng, hắn dưới chân gió lớn dâng lên, cả người tựa như là bị người bứt lên chơi diều đồng dạng hướng về sau bay lượn mà lên. Cùng lúc đó, hắn hai tay lần nữa kết ấn. Hắn thể nội vang lên vô số Phật sướng loại âm thanh. Trong cơ thể hắn mấy trăm cái khiếu vị đồng thời lộ ra ánh sáng đến. Mỗi một cái khiếu vị lộ ra hào quang màu vàng kim nhạt. Lại đều ẩn ẩn hình thành một tôn hình thái các không giống nhau Phật tượng. Phật tông thủ đoạn quả nhiên cùng đạo tông thủ đoạn có rất lớn không giống. Đạo tông thủ đoạn, phần lớn đều là lấy cô đọng chân nguyên đi gây nên thiên địa nguyên khí cộng minh. từ càng xa xôi liên lụy càng nhiều thiên địa nguyên khí đến hiện ra các loại không giống uy năng. Nhưng hắn loại này Phật tông thủ đoạn lại là lấy chân nguyên làm dẫn, đem thiên địa nguyên khí lượng lớn dẫn vào trong cơ thể mình khiếu vị bên trong, lại chuyển hóa làm các loại uy năng. Hắn vừa rồi kết ấn là lấy toàn thân kinh mạch nội khí lưu động tác động thiên địa nguyên khí, lại giống như là đem trọn cái thân thể trong nháy mắt biến thành rồi một chương cường đại chân phù. Hiện tại loại thủ đoạn này lại tựa hồ như là đã sớm tại thể nội lưu lại nguyên khí kíp nổ, là tại thể nội những này khiếu vị bên trong sớm đã dùng nguyên khí ngưng tụ thành các loại phù, lúc này đem những này phù thi phát ra tới, cùng hội tụ uy năng đánh ra đến. Lầm ý từ Mi Sơn bắt đầu tòng quân, một tòng quân chính là ở Thiết Sách Quân. Thiết Sách Quân quân sĩ phần lớn xuất thân thấp hèn, nhưng thường thường muốn cùng người tu hành sinh tử tương bác, không thể không khai thác các loại yếu thế đến để người tu hành ngộ phán thủ đoạn. Lầm ý từ khi đó bắt đầu liền đại thụ loại này bình thường Thiết Sách Quân quân sĩ ảnh hưởng, thường thường ưa thích tàng tư, thậm chí liều mạng thụ thương cũng phải làm cho đối phương đối với mình lực lượng cùng tốc độ có chỗ ngộ phán. Từ vừa mới bắt đầu cùng Tiêu Diễn chiến đấu đến bây giờ, thẳng đến lúc này hắn mới thật sự là triệt để dùng hết toàn lực. Lúc này trong cơ thể hắn khí huyết tuôn ra, trong thân thể đan hống cũng là đều bị hắn bức bách đi ra. Hắn khí huyết càng là lưu động mãnh liệt, hắn cảm giác cùng suy nghĩ liền càng là rõ ràng. Ở cái này điện quang thạch hỏa trong chốc lát, hắn trong lòng ý nghĩ cuồng thiểm, đối với Tiêu Diễn loại này Phật tông thủ đoạn lại cũng là trong nháy mắt có rõ ràng cảm ngộ. Đây cũng là hậu tích bạc phát. Từ Nguyên Đạo Nhân bắt đầu phá cảnh, hắn cùng Nguyên Đạo Nhân giao thủ càng cảm thấy không cách nào địch nổi. Bức thiết nghĩ muốn tăng lên lực lượng lúc, hắn liền đang không ngừng nghĩ kế sách tại thể nội khắc dấu phù văn đạo lý. Hoàng đế Phật tông thủ đoạn mặc dù cường đại, là trước đó chưa từng có kình địch, nhưng một trận chiến này qua đi, đối với ta ích lợi nhất định cực lớn. Lúc này mặc dù Tiêu Diễn thân thể khiếu vị bên trong lộ ra ánh sáng vàng lại hình thành từng tôn Phật tượng, mà lại ở hắn trong nhận thức, mỗi một vị Phật tượng đều là hội tụ lực lượng kinh người, mà lại mang theo một loại quái dị toàn chuyển chi lực, tựa như là có vô số xoay tròn cự luân tại chiều lấy hắn nghiền ép mà tới. Nhưng vừa nghĩ đến đây, hắn trong lòng chiến ý thiêu đốt được càng là hừng hực, căn bản không có bất kỳ sợ hãi, hắn dị thường đơn giản dứt khoát thả người, vung quyền hướng phía những kia cự luân đập tới. Oanh, một đạo máu quang diễm đuổi kịp Tiêu Diễn hướng về sau bay lượn thân thể. Ở máu quang diễm chân chính nện ở Tiêu Diễn trên người nháy mắt, một mảnh mảnh xoay tròn lấy vàng màu vòng ánh sáng xuất hiện ở Tiêu Diễn trước người. Lâm ý cảm giác không có sai lầm, những này vàng màu vòng ánh sáng mỗi một cái đều so xe ngựa bánh xe còn muốn lớn ra mấy lần. Những này vàng màu vòng ánh sáng ngưng tụ được tựa như là thuần vàng rèn đúc mà thành, trọng trọng điệp điệp chồng chất trên không trung, mà lại đang không ngừng xoay tròn, làm Lâm ý nắm đấm nện ở trước nhất một cái vàng màu vòng ánh sáng bên trên lúc, hắn cảm thấy sở hữu những này vòng ánh sáng trọng lượng liền trong nháy mắt đặt ở chính mình trên. Nắm tay, đàn hống nhao nhao phá toái, một đám sâu không ngừng nổ tung, của hắn nắm đấm bên trên bắt đầu chấn ra máu tươi. Sau đó máu thịt cũng bắt đầu bay ra, lộ ra nội bộ trắng bóc xương cốt. Cùng lúc đó, hắn toàn bộ trong thân thể đều tràn đầy cực kỳ cảm giác khó chịu. Hắn cảm giác được chính mình thân thể vô số khiếu vị bên trong nội khí cũng tựa hồ trong nháy mắt cùng những này vàng màu vòng ánh sáng sinh ra rồi liên hệ, đang bị những này vàng màu vòng ánh sáng dính dấp xoay tròn. Lông mày của hắn sâu sâu khóa lại, hắn cũng phát ra một tiếng thống khổ quát chói tai, nhưng hắn không có bất kỳ cái gì dừng lại. lần nữa vung lên nắm đấm, không ngừng hướng phía những này vàng màu vòng ánh sáng đập tới. Oanh, oanh, oanh, trong thiên địa không ngừng vang lên nổ vang, một đám đan hống bụi xương không ngừng nổ tung, từng cái vàng màu vòng ánh sáng không ngừng bị xuyên thủng. Tiêu Diễn hai tay run không ngừng, nguyên bản dính sát hợp cùng một chỗ hai tay mười ngón thoát ra đến. Trên người hắn khiếu vị bên trong xuyên suốt đi ra từng tôn Phật tượng bóng mờ. Không ngừng phá toái, hắn bắt đầu không ngừng ho ra máu. Trước mắt của hắn cũng bắt đầu một mảnh đỏ tươi. Trong thân thể của hắn rất nhiều thật nhỏ mạch máu cũng bắt đầu bị phá vỡ. Làm sao có thể sẽ có dạng này người tu hành? Hắn trong lòng sinh ra một loại tâm tình sợ hãi. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lâm Ý dạng này người tu hành. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua lấy loại phương thức này chiến đấu người tu hành. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.